Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, nói chuyện Tiếu Lâm. Tề Vương lòng dạ, bên kia Ngô Tiên Sinh, rất nhanh liền rời đi rồi, hắn còn có chuyện muốn đi xử lý. Phát hiện bị con trai mình nghe lén tất nhiên làm hắn phẫn nộ thêm thất vọng thêm tâm mát. Nhưng càng nhiều, lại là một loại hơi lạnh thấu xương bao phủ hắn. Hắn mặc dù đi theo Tề Vương bên thân không bao lâu, nhưng hắn sinh ở Lục Dã Tinh cái này Tề Vương đại bản doanh. Hắn tuổi tác so Tề Vương nhỏ một điểm có hạn, chỉ là Tề Vương cảnh giới cực cao, cho nên nhìn qua so với hắn trẻ tuổi hơn nhiều. Ngô Tiên Sinh cảnh giới không phải đặc biệt cao, hắn càng nhiều năng lực, nguồn gốc từ với hắn uyên bác tri thức cùng cực cao IQ. Thân là Tề Vương bên thân hạch tâm phụ tá thành viên một trong, hắn chẳng những thanh sở Tề Vương rất nhiều chuyện, biết chắc nói Tề Vương là cái gì người. Vậy liền là một cái hoàn toàn để người không nghĩ ra người. Nói hắn là bệnh tâm thần cũng không quá đáng. Bất quá căn bản mà nói, Tề Vương là một cái kiêu hùng, đối người bên cạnh có thể nói là vô cùng tốt, bằng không thì cũng không có khả năng có nhiều người như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn. Chỉ khi nào phát hiện người bên cạnh phản bội, trở mặt bắt đầu, cũng tuyệt đối là lục thân bất nhận làm người ta lạnh mình. Cái kia nhi tử ngốc coi là bán rẻ hắn có thể đổi lấy vinh hoa phú quý, càng có thể thừa cơ diệt trừ phụ thân bên thân cái khác nữ nhân. Nhưng thực tế trên, một khi hắn ngã xuống, hắn nhi tử là sẽ không đạt được Tề Vương trọng dụng. Tề Vương loại này kiêu hùng tính tình, có lẽ sẽ không để ý con của hắn bán rẻ cha ruột cầu vinh, nhưng lại khẳng định nhìn không lên một cái IQ không đủ dùng đầu ngốc. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết cái này chuyện. Đồng thời hắn cũng nhất định phải muốn biết rõ ràng một cái chuyện hắn đến cùng bị nghe lén bao lâu. Con của hắn đến cùng nắm giữ nhiều ít liên quan tới hắn tin tức. Quá xinh đẹp thừa cơ hội này, trực tiếp cho Bạch Mục Dã tiếp thông Đồng Dĩnh. Đồng lão sư quả nhiên không để cho Bạch Mục Dã thất vọng. Khi nàng đã đóng lại máy truyền tin bỗng nhiên mở ra đồng thời tự động kết nối thời điểm, nàng toàn bộ người đều là mộng, lại cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, âm thanh thanh lãnh mà hỏi, ngươi là ai? Lão sư, ta là Tiểu Bạch, nhỏ, Tiểu Bạch. Đồng Dĩnh toàn bộ người đều bị sợ ngây người, sửng sốt có đủ 2-3 giây, một câu đều không nói ra. 2-3 giây về sau, nàng thậm chí không có hỏi Bạch Mục Dã thông qua thủ đoạn gì mở ra nàng đã đóng lại máy truyền tin, lại liên hệ đến rồi nàng, liền trực tiếp vội vã nói rằng, Tiểu Bạch, ta nói ngắn gọn, ngươi gặp nguy hiểm, Tề Vương bên này người rất có thể sẽ lợi dụng lão sư tới đối phó ngươi. Ngươi ngàn vạn tuyệt đối không nên lại liên hệ lão sư. Quay đầu lão sư hẳn là sẽ trở về phi tiên bên kia tiếp hài tử. Nhưng vô luận là ta tìm ngươi vẫn là những người khác, ai tìm ngươi ngươi cũng đừng tới. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đến. Mà lại ngươi một khi tiếp vào liên quan tới ta truyền cho ngươi tin tức, cũng nhớ kỹ rồi tuyệt đối không cần về. Cách ta xa một điểm, ngươi sẽ an toàn hơn một điểm. Tiểu Bạch ngươi nhất định nhớ kỹ bảo vệ tốt chính ngươi. Liền đang Đồng Dĩnh nói xong chuẩn bị đóng lại máy truyền tin thời điểm, Bạch Mục Dã nói rằng, lão sư, tạ ơn ngài, ai nha, loại thời điểm này, đừng nói là những thứ vô dụng này rồi, tranh thủ, nhưng là lão sư, ngài nghe ta nói, hiện tại chúng ta thông tin là an toàn, sẽ không bị người nghe lén đến. Bạch Mục Dã vội vàng nhấn mạnh nói, ngươi nói là thật? Đồng Dĩnh hỏi, sau đó rốt cục nhớ tới. Đúng rồi, ngươi đến cùng làm sao liên hệ đến ta sao? Ta máy truyền tin đều quan rồi nha. Lão sư, ngài yên tâm đi, thật không có chuyện, ta là thế nào liên hệ đến ngài? Cái này không trọng yếu. ta muốn cùng ngài nói một cái chuyện. Hiện tại ngài cùng ngài tiên sinh. Bên này Đồng Dĩnh sắc mặt ửng đỏ, theo bản năng lầu bầu một câu. Cái gì ta tiên sinh? Ngài trước hết nghe ta nói. Bạch Mục Dã tiếu tiếu, ngài cùng ngài tiên sinh tình cảnh kỳ thực đã vô cùng nguy hiểm rồi. Ngài tiên sinh kia đứa con trai tốt đã bán rẻ rồi các ngươi. Hiện tại các ngươi vì sao còn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm? Đó là bởi vì bên kia cũng đang do dự muốn thông qua phương thức gì mà tính kế ta. Nếu như bên kia một khi khởi động, kế hoạch bắt đầu áp dụng, các ngươi liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngươi làm sao cái gì đều biết rõ? Đồng Dĩnh thậm chí hoài nghi máy truyền tin người bên kia. Có phải hay không Bạch Mục Dã rồi? Ngươi thật sự là Tiểu Bạch. Ha ha, lão sư, ngài còn nhớ rõ ta nhập học ngày đó chi tiết sao? Ta cho ngài tùy tiện nói hai cái. Bạch Mục Dã bên này học lấy Đồng Dĩnh bộ dáng. Dưới một cái, tinh thần lực thấp như vậy đến làm gì a? Ở nhà cho tới bây giờ không có đo qua. Dàn xếp không được. Đồng Dĩnh ở bên này thở ra rồi một hơi dài. Những chuyện này không phải cùng ngày ở hiện trường, tuyệt không có khả năng biết rõ, nhưng nàng vẫn là có điểm không yên lòng. Sau đó Bạch Mục Dã lại nói mấy món chỉ cực hạn tại mấy người bọn hắn thầy trò giữa biết rõ sự tình. Đồng Dĩnh rốt cục dám xác định, máy truyền tin người bên kia hoàn toàn chính xác chính là Tiểu Bạch. Mặc dù không rõ ràng Tiểu Bạch đến cùng là thế nào làm đến đây hết thảy, nhưng nàng đã không nghi ngờ Tiểu Bạch thân phận. Cho nên ngài nghe ta nói, ngài dạng này, Bạch Mục Dã ở máy truyền tin bên kia nói một hơi một đống lớn. Đồng Dĩnh bên này có chút nghe choáng váng, thẳng đến Bạch Mục Dã nói xong, Đồng Dĩnh mới thái độ kiên quyết một ngụm từ chối. Không được, dạng này ngươi quá nguy hiểm. Lão sư ngài nghe ta nói, chúng ta thầy trò quan hệ không phải bí mật. Ngài đừng như vậy ngây thơ, coi là người khác cha không được. Tựa như Ngô tiên sinh trước đó có thê tử, kỳ thực cũng không phải bí mật. Bạch Mục Dã nhịn không được nói. Đồng Dĩnh có chút xấu hổ nói, lão sư kia thời điểm chính là một cái bị tình yêu mê choáng rồi tiểu cô nương, nơi nào có cái kia tâm nhãn đi điều tra bên thân cận người. Ngươi làm ai cũng cùng ngươi như thế quỷ đâu. Ách, ta bất quá là bởi vì có xinh đẹp tỷ cơ cảnh rồi một điểm, làm sao lại là quỷ rồi? Cho nên lão sư, ngài hiện tại mau để cho ngài Ngô tiên sinh đi cùng Tề Vương báo cáo cái này chuyện. Liền thừa dịp hiện tại, đem cái này chuyện báo cáo đi lên, có thể chứng minh các ngươi thanh bạch, đồng thời cũng có thể lấy nói rõ Ngô tiên sinh thẳng thắn. Sau đó chuyện kế tiếp, ngài liền không cần lo lắng, ngài muốn làm cái gì liền làm cái gì, bởi vì cái này chuyện cùng ngài không có cái gì quan hệ. Bạch Mục Dã nói rằng, không được, Đồng Dĩnh lần nữa cự tuyệt, lão sư đã không phải là mười mấy năm trước cái kia vô tri tiểu cô nương. Ngươi làm như vậy, rõ ràng tương đương đem nguy hiểm nắm vào chính ngươi trên thân. Ta mặc dù chỉ làm ngươi nửa năm không đến lão sư, thậm chí đời này, chúng ta thầy trò duyên phận cũng liền này không đến thời gian nửa năm, nhưng ta không thể hại ngươi. Đây không phải là hại ta, tựa như ta có thể biết rõ ngài ở Lục Giã, có thể nhắc nhở các ngươi bị nghe lén, lại có thể ở ngài máy truyền tin bị giam rơi dưới tình huống liên hệ đến ngài. Lão sư, ta không phải người bình thường. Bạch Mục Dã kiên nhẫn tự mình nói khoác. Ta biết rõ ngươi không bình thường. Có thể trên Tề Vương sổ đen người, làm sao có thể là người bình thường? Đồng Dĩnh thở rồi một hơi. Nhưng ngươi biết rõ sao Tiểu Bạch? Ngươi vẫn là cái đứa bé. Ngươi còn nhỏ. Một khi ta để hắn đem cái này chuyện báo cáo cho Tề Vương, vậy chúng ta thành rồi cái gì ngươi? Tề Vương sẽ bỏ qua cơ hội này. Ngài vĩnh viễn là lão sư của ta. Ngài tiên sinh, hắn cũng không phải cái người xấu. bởi vì cho tới bây giờ hắn đều không có triệt để hạ quyết định muốn thông qua hy sinh ta tới bảo hộ ngài. Bạch Mục Giã cười lấy nói rằng, cho nên chuyện này ngài cứ dựa theo ta nói đi làm. Tề Vương chính tại tổ chức thọ yến, mà lại việc hắn muốn làm rất nhiều. Ngài không cần lo lắng cái kia bên sẽ dùng phương thức gì tới đối phó ta. Ngài học sinh không phải một cái mì sợi người, tùy ý người khác bóp đem. Cuối cùng Bạch Mục Giã phí hết chín châu hai hổ chi lực, cuối cùng đem Đồng Dĩnh bị nói phục rồi. Bởi vì một cái cơ bản nhất nặng điểm tin tức liền bày ở kia, nàng là Bạch Mục Giã lão sư, cái này chuyện hoàn toàn không phải bí mật. Đừng nói Ngô tiên sinh kia nhi tử ngốc rồi, liền xem như cái khác biết rõ Bạch Mục Giã cùng Tề Vương ở giữa quan hệ người, một khi biết rõ Đồng Dĩnh đến từ Phi Tiên Bách Hoa, cũng tuyệt đối sẽ điều tra một chút nàng. Đến lúc đó cũng khẳng định sẽ thứ nhất thời gian biết rõ những này không tính bí mật bí mật. Cho nên cái này chuyện nói đến cùng, cùng Đồng Dĩnh một mao tiền quan hệ cũng không có. Nàng bất quá là dạy Bạch Mục Giã hơn nửa năm phù triển tri thức lão sư mà thôi. Càng nhiều cũng đều là người tiểu bạch từ học. Từ đầu với đuôi, nàng đều là một cái người vô tội. Nhưng nếu như ở Ngô tiên sinh biết rõ Bạch Mục Giã thân phận dưới tình huống, lại giấu mà không báo tầng này quan hệ, một khi liên lụy tới Tề Vương thứ đại nhân vật này ân oán ở giữa, ai sẽ quản ngươi vô tội không vô tội? Cho nên càng sớm đem chính mình hái đi ra càng tốt. Chỉ là một cái Đồng Dĩnh ý đồ thông qua giấu giếm đến bảo vệ mình đã từng ưa thích học sinh, căn bản không xuất hiện thực. Đồng Dĩnh đến cuối cùng cũng là nghĩ thông cái này chuyện, cho nên cuối cùng gật đầu đồng ý. Chỉ là nàng làm không rõ ràng Tiểu Bạch đến cùng là thế nào biết rõ nhiều chuyện như vậy, đến cùng là thế nào liên hệ đến nàng, lại đến ngọn nguồn có cái gì lực lượng để cho nàng thuyết phục Ngô tiên sinh đi cùng Tề Vương một năm một mười báo cáo nàng cùng Bạch Mục Giã ở giữa quan hệ. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào nha? Thầy trò hai người đóng lại thông tin về sau, Đồng Dĩnh phát hiện máy truyền tin của mình lại lần nữa khôi phục tắt máy trạng thái. Tiểu tử này thật lợi hại nha. Đồng Dĩnh một trái tim phanh phanh nhảy, cảm giác chính mình liền như là đang nằm mơ. Rất nhanh, Ngô tiên sinh mặt mày xanh lét trở về rồi. Không có sao chứ? Đồng Dĩnh trong lòng kỳ thực đã tha thứ cái này bây giờ hơi có vẻ già nua, nhưng vẫn như cũ ôn tồn lễ độ nam nhân. Nhiều năm qua, hắn trừ rồi thê tử, cũng chỉ có nàng như thế một cái nữ nhân, mà lại hắn thê tử mấy năm trước liền đã qua đời. Nhưng hắn đang khuyên nói nàng lưu lại xuống quá trình bên trong, nhưng vẫn không xách cái này. Dù là đem Bạch Mục Giã cùng Tề Vương ở giữa ân oán mới nói, cũng không nói chính mình thê tử đã không ở nhân thế cái này chuyện. Cho nên hắn mặc dù hoa tâm, năm đó trêu chọc nàng, nhưng thực chất bên trong lại là cái người có tình nghĩa. Không nghĩ thông suốt qua thu được nàng đồng tình đến thực hiện tâm nguyện. Cái này khiến Đồng Dĩnh cảm thấy chính mình năm đó không có nhìn lầm người. Không có chuyện, ngươi yên tâm đi, thiên đại sự tình cũng là ta đi gánh lấy. Ngô Bình nhìn rồi thoáng qua Đồng Dĩnh, ánh mắt bên trong y hệt năm đó cưng chiều. Dù là trải qua nhiều năm như vậy, hắn y nguyên đem Đồng Dĩnh trở thành một cái tiểu cô nương ở cưng chiều. Người nhi tử bên kia có phải hay không đã đem chúng ta cho ra bán rồi? Đồng Dĩnh đột nhiên hỏi nói. Đừng đề cập cái kia nghịch tử. Ngô Bình sắc mặt xanh đen, giận nói, không xứng làm người xúc sinh. Được rồi, người cũng đừng sinh lớn như vậy khí. Hắn chỉ là nhìn không lên ta, lại không phải là muốn hố ngươi. Đồng Dĩnh nghe xong liền biết rõ, Tiểu Bạch bên kia nói một chút cũng không sai. Chỉ là này cái xú tiểu tử, đến cùng là thế nào biết rõ đây này? Không phải muốn hố ta. Ha ha, hắn cũng nói như vậy đâu. Ngô Bình trùng điệp ra rồi khẩu khí, thở dài nói, ta vừa mới đem hắn gọi vào một chỗ, hỏi hắn rồi, hắn đều thừa nhận, nói với ta cái này chuyện không cần ta quản, hắn tự sẽ đi xử lý. Ta nhổ vào, hắn biết cái gì? Hắn đại khái cũng là bị người che đậy rồi, không rõ ràng này trong đó lợi hại quan hệ. Cho nên đâu, ta đề nghị, ngươi đem cái này chuyện trực tiếp báo cáo đến Tề Vương nơi đó đi a. Cũng chỉ có dạng này mới có thể triệt để rửa sạch hai người chúng ta trên thân hiểm nghi. Về phần Tề Vương nghĩ muốn làm thế nào, vậy liền là chuyện của hắn. Ngươi nói đúng không? Ngô Bình hơi chút nhíu mày lại, nhìn lấy Đồng Dĩnh, ánh mắt có chút phức tạp. Tiểu Dĩnh, ngươi ý tứ là bán rẻ ngươi học sinh? Nếu như ngươi nhi tử bên kia thật lợi dụng cái này chuyện thiết lập ván cục, ngươi có năng lực ngăn cản sao? Mặt khác, quay đầu cái này chuyện truyền ra đi, ngươi lại làm như thế nào cùng Tề Vương giải thích? Ngươi nhi tử sẽ nói ta lời hữu ích. Đồng Dĩnh không thể nói đây là Bạch Mục giã chủ ý, bởi vì đây là Tiểu Bạch đã thông báo, nói có thể không đề cập tới hắn liên hệ nàng cái này chuyện, liền tận lực không đề cập tới, nàng đều nhớ kỹ đâu. Dù là người trước mắt này là con nàng phụ thân, cũng là nàng đời này duy nhất yêu nam nhân, nhưng nàng cũng sẽ không vì vậy mà bán rẻ nàng học sinh. Sự tình hoàn toàn chính xác là như thế này, nhưng vấn đề là, chúng ta làm như vậy, chẳng khác nào bán rẻ rồi ngươi họ Bạch kia học sinh. Vạn nhất đến lúc hắn bởi vậy có điểm cái gì ngoài ý muốn, vậy chúng ta đời này chẳng phải là đều muốn bị lương tâm khiển trách, cả ngày sống ở bất an ở giữa. Ngô Bình nhìn lấy Đồng Dĩnh, cho nên ta không muốn dạng này. Ngươi nha, thật đúng là cổ hủ đâu. Đồng Dĩnh cười khổ nói, đạo lý ngươi không phải đều rõ ràng rồi. Nàng vào lúc này có loại đặc biệt quái huyền diệu cảm giác, vừa mới Bạch Mục giã dùng đồng dạng lý do tận tình khuyên bảo khuyên nàng, kết quả trong nháy mắt liền biến thành nàng dùng đồng dạng lý do khuyên Ngô Bình rồi. Rõ ràng về rõ ràng, nhưng làm người phải có ranh giới cuối cùng nha. Ngô Bình rầu rĩ, tốt rồi, cái này chuyện quyết định như vậy đi. Một mình nuôi dưỡng hài tử 15 năm, tính cách sớm đã trở nên cứng rắn mà cường thế. Đồng Dĩnh cuối cùng lười nhác giảng đạo lý, trực tiếp đánh nhịp, ngươi nếu không đi nói, kia ta đi nói, mà lại ta cho ngươi biết, ta này không gọi bán rẻ ta học sinh, bởi vì những tin tức kia đều sớm đã bại lộ, cùng nó làm cho chúng ta một thân không phải, còn không như chính chúng ta đi xốc lên nó. Quay đầu Vương gia những người kia lợi dụng chuyện này thiết lập ván cục làm sao bây giờ? Ngô Bình hỏi nói, chúng ta không nói bọn hắn liền không thiết lập ván cục. Cái này vẫn là xe a, bọn hắn thiết lập ván cục sẽ để cho hai ta biết rõ sao? Có lẽ là sẽ không, kia chẳng phải hết à? Ngươi còn có thể quản phía sau ngươi Tề Vương làm thế nào? Đồng Dĩnh nói lời nói này thời điểm, trong lòng kỳ thật vẫn là có điểm hư, bởi vì vấn đề giống như trước, nàng này không bút tích người cũng đều lặp đi lặp lại hỏi rồi Bạch Mục giã rất nhiều lần. Mỗi một lần đều bị Bạch Mục giã hời hợt qua loa đá trở về yên tâm đi, không có chuyện, cho nên, nàng còn có thể thế nào? Nàng cũng tốt, Ngô Bình cũng tốt, đối với việc này xử lý trên có thể làm được mức này, đã đủ để cho người giơ ngón tay cái lên. Tốt a, vậy theo ý ngươi, nhưng chúng ta tận lực không cần cho bọn hắn sáng tạo bất kỳ có thể đối phó ngươi học sinh điều kiện. Ta vẫn còn tốt, cùng hắn không quen, nhưng ta không muốn ngươi về sau cả ngày sống ở lương tâm bất an ở giữa. Cho nên, con của chúng ta, tạm thời trước hết không nhận trở về rồi. Ngô Bình cắn răng, ngươi nói rất đúng, cái này đích xác là giải quyết chúng ta trước mắt khốn cảnh phương pháp tốt nhất. Hài tử lúc đầu, ta cũng không có ý định tiếp vào bên này, chỉ ít thời gian ngắn sẽ không. Đồng Dĩnh sâu kín nhìn lấy Ngô Bình, coi như không có cái này chuyện. Hắn đến rồi, hắn ca ca sẽ bỏ qua hắn. Kia nghịch tử, khụ khụ, Ngô Bình tức giận tới mức ho khan, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Sau đó, Ngô Bình đem Đồng Dĩnh là Bạch Mục Dã lão sư cái này chuyện, thông qua hắn chính mình mương máng, báo cho rồi Tề Vương. Giống hắn loại thân phận này địa vị phụ tá, là có quyền tùy thời tùy nơi trực tiếp cùng Tề Vương đối thoại. Nhưng trước đó Ngô Bình cho tới bây giờ chưa từng sử dụng tới đầu này đặc thù thông đạo. Này còn là lần đầu tiên, Tề Vương ở tiếp vào hắn báo cáo về sau, toàn bộ người cũng có điểm mộng. Đại khái không nghĩ tới chính mình bên thân một cái thuần túy văn chức phụ tá, thế mà cũng sẽ cùng họ Bạch tiểu tử kia kéo lên quan hệ. Kia nhỏ đồ vật, cứ như vậy âm hồn bất tán sao? Hắn đại khái không biết rõ, hoặc là nói, biết rõ rồi cũng sẽ không rất để ý. Tiểu Bạch cũng nghĩ như vậy hắn. Người nữ nhân, là dạy qua kia nhỏ đồ vật Phù Triện lão sư. Tề Vương sửng sốt một hồi hỏi nói, đúng vậy, thiên chân vạn xác. Chuyện này là như thế này, Ngô Bình cũng không có giấu giếm, kể rồi một lần cùng Đồng Dĩnh yêu nhau, sau đó ở giữa 15 năm không gặp, lần này lại là bởi vì cái gì nhìn thấy rồi Đồng Dĩnh. Thế là, Triệu Cường cái tên đó, lại một lần xuất hiện ở Tề Vương trong lỗ tai, Tề Vương ngay tại chỗ thì có điểm nổ. Triệu Cường, hắn ủy thác ta người giúp hắn tính toán Bạch Mục Dã, hắn bằng cái gì làm như thế? Cô đã đồng ý sao? Hắn tính cái gì đồ vật? Nghĩ muốn nịnh nọt cô sao? Hắn lại là như thế nào biết được chuyện này? Tề Vương căn bản không để ý Đồng Dĩnh là Bạch Mục Dã lão sư cái này chuyện, mà là đứa Triệu Cường tìm người tính toán Bạch Mục Dã cái này chuyện giận không kềm được. Ngô Bình bên này cũng mộng rồi. Trong lòng tự nhủ này tình huống như thế nào, ta nào biết rõ Triệu Cường tại sao phải làm cái này chuyện. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Tốt rồi, chuyện này, cùng ngươi không quan hệ. Chính là đúng dịp điểm, ta nói lão Ngô à, cô trước đó cũng đã nói, thê tử đã qua đời, không cần thiết đắm chìm trong đau buồn bên trong không cách nào tự kềm chế. Lại tìm một cái chính là, ngươi còn một mực từ chối, tình cảm này nguyên nhân, là ở chỗ này đây. Tề Vương ha hả trêu ghẹo nói, còn có cái đứa bé đúng không? Quay đầu tranh thủ tiếp trở về, phi tiên loại kia địa phương rách nát, vùng khỉ ho cò gáy, là nuôi người địa phương sao? Nghe ta, hài tử tiếp trở về, người một nhà đoàn tụ chung một chỗ mới là tốt nhất. Còn những cái khác sự tình, cùng ngươi không quan hệ rồi. Vương gia, thuộc hạ là cảm thấy, có phải hay không có thể lợi dụng tầng này quan hệ? Ngô Bình bên này do dự dự, hố người loại chuyện này, lão Ngô thật rất không sở trường. Bên kia Tề Vương lập tức giận nói, ngươi này gọi lời gì? Ngươi là ta bên thân phụ tá, là tâm phúc của ta. Chẳng lẽ không hiểu rõ cô làm người sao? Cô nhiều lắm không có tiền đồ. Đối phó một cái tiểu thí hài còn muốn dùng độc thân bên tâm phúc phụ tá nữ nhân đi bố cục. Ngươi không chê e lệ, cô còn ngại mất mặt đâu. Ngô Bình bị giáo huấn được có điểm mộng. Được rồi, khác kéo những thứ vô dụng kia. Cái này chuyện ngươi có thể thản nhiên cáo chi cô. Đồng thời cho cô ra rồi cái chủ ý này. Cô đã rất cảm động, chứng minh cô không nhìn lầm ngươi. Tề Vương nói rằng, cô thọ yến còn có một đoạn thời gian lại bắt đầu. Đến lúc đó, ngươi mang nàng tới đây cùng một chỗ tham gia. Đến lúc đó ngươi nhắc nhở điểm cô. Cô ở hiện trường tự thân vì các ngươi chủ hôn. Mượn thọ yến, thành tựu các ngươi tốt chuyện. Ta đi, Ngô Bình triệt để mộng rồi. Đây coi là cái gì? Vương gia lần này thế mà không có phát thần kinh, đồng thời biểu hiện ra hắn bình thường tiêu chuẩn. Sau đó hắn lập tức từ vương gia bên thân tâm phúc phụ tá trực tiếp liền thăng cấp cố tình bụng cận thần rồi. Này mẹ nó là nên khóc hay nên cười a? Thật là quá bó tay rồi. Bất quá mặc kệ như thế nào, cái này chuyện cuối cùng xem như đem vấn đề này cho giải quyết hết. Ngô Bình dài dài nhẹ nhàng thở ra, hắn quyết định tranh thủ đem cái này chuyện báo cáo cho Đồng Dĩnh, tin tưởng nàng sau khi nghe cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Cho nên nói Tề Vương này người làm người ta nhìn không thấu, thật liền cùng cái bệnh tâm thần đồng dạng, làm ra quyết định thường thường ngoài người ta dự liệu, tốt thời điểm là thật tốt, thần kinh bắt đầu cũng thật sự là không ai có thể ngăn cản. Sự thực trên, Ngô Bình vừa mở miệng nói ra chuyện này thời điểm, Tề Vương ý nghĩ đầu tiên, vẫn thật là lợi dụng tầng này quan hệ xử lý cái kia con ruồi đồng dạng nhỏ phá hài tử. Các người Bạch gia không phải có một bộ phận người không mua cô sổ sách sao? Họ Bạch hai người các ngươi lỗ hổng không phải thật lợi hại sao? Cô liền muốn để cho các ngươi ở thiên hà nghe được tin dữ lại về không được. Cô liền thích xem các ngươi hận cô vào xương tủy, nhưng lại không làm gì được cô bộ dáng. Không vào thần cấp, các ngươi mãi mãi chính là hai cái cặn bã. Vào rồi thần cấp, các ngươi y nguyên không phải cô đối thủ. Nhưng làm Ngô Bình chủ động hiến kế thời điểm, hắn lại trong nháy mắt cải biến rồi chủ ý. Cô sẽ lợi dụng ngươi Ngô Bình nữ nhân đi tính toán một cái tiểu thí hài. Cô thành người nào? Họ Bạch kia nhỏ đồ vật, hắn bao lớn mặt, cô sẽ làm chuyện loại này. Cái kia nhỏ đồ vật cho là mình nấp rất kỹ, làm cô không biết rõ hắn cao cấp phù triện sư tiêu chuẩn. Bất quá ha ha ha, hắn cũng liền là một cái cao cấp phù triện sư rồi. Bị cô khóa 6 năm, đời này cũng liền như vậy. Cẩu thí thiên tài, thiếu niên cao cấp phù triện sư. Cô trong tay có một số lớn đâu. Cô là cái lòng dạ rộng lớn người, sẽ cùng như ngươi loại này nhỏ đồ vật chấp nhặt sao? Mà lại mụ nội nó, Hoàng huynh trước đó vài ngày sai người mang theo câu nói tới đây, chấm ưa thích đứa bé kia. Phi, chấm cái chữ này, quả nhiên vẫn là so cô êm tai a. Cô luôn có một ngày là muốn tự xưng chấm. Cô còn có càng nhiều việc lớn muốn làm. Cô lại so với Hoàng huynh lòng dạ kém, liền Hoàng huynh người sẽ lung lạc lòng người cô liền sẽ không sao. Cô còn có càng nhiều càng chuyện trọng yếu phải làm đâu. Thế là, bệnh tâm thần Tề Vương Điện Hạ trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Chẳng những không cho phép Ngô Bình làm như vậy, ngược lại tự thân mời Ngô Bình cùng Đồng Dĩnh tham gia hắn thọ yến. Hắn muốn để bên thân tất cả thân cận tâm phúc đều biết rõ Đồng Dĩnh thân phận. Sau đó hắn muốn để những người kia tất cả xem một chút. Hắn là làm sao đối đãi cùng Bạch Mục Dã có quan hệ người. Cô cuộc đời sẽ không làm có phụ người bên cạnh sự tình, càng sẽ không lợi dụng người bên cạnh đi tính toán người khác. Như thế một cái tiểu thí hài, cô là không hiếm chấp nhặt với hắn. Nghĩ muốn đánh giết hắn, cần dùng tới như vậy tốn sức. Đúng, cô chính là như vậy một cái thản thản đáng đáng hiền vương. Ai không phục, ai có ý kiến? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.